không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bữa sáng làm chính là bánh trứng. Kim hoàng sắc bề ngoài phiếm một tầng nhợt nhạt du quang. Màu xanh lục hành thái dung hợp trong đó, nhợt nhạt màu đen hạt mè nạm ở bánh thân, tiếp theo lại hướng lên trên mặt xoát một tầng màu đỏ tương ớt. Phóng thượng màu xanh non rau xà lách, ngay sau đó đem dầu chiên tốt chân giò hun khói phô ở mặt trên. Lúc này, màu đỏ cùng màu xanh lục giao hòa, hình thành hoàn mỹ thị giác thể nghiệm, cuối cùng lại xoát một tầng tương. Tần Khanh nhéo lên một tiểu đem rau thơm, chậm rãi dài đi lên, vì thế Dung Nguyên cùng Hoa Hoa mới vừa xuống lầu. Liền ngửi được một cổ nồng đậm trứng gà mùi hương, trong đó còn hỗn hợp nhàn nhạt hành hương. Bọn họ cái mũi giật giật, ăn ý quay đầu nhìn về phía phòng bếp, nháy mắt, nhàn rỗi cả đêm bụng phát ra lộc cộc thanh, Hoa Hoa nhanh chóng chạy đến trước bàn ngồi xong. Hoàng cái đuôi vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Khanh. Tần Khanh đem đã sớm làm tốt kia hai phân đặt lên bàn. Đỉnh đầu tiếp tục vội vàng, trong nồi có sữa đậu nành. Dung Nguyên ca chính ngươi thịnh, hảo, Dung Nguyên lấy ra chén. Cho chính mình thịnh một chén lại cấp Hoa Hoa thịnh một chén. Trong nồi sữa đậu nành chính không ngừng thượng đằng màu trắng sương mù. Kia màu vàng nhạt sữa đậu nành quang xem mặt ngoài liền cho người ta một loại tơ lụa nồng đậm cảm. Múc ra một muỗng nhỏ, sữa đậu nành theo màu trắng cái muỗng ven rơi xuống, nhặt lên nho nhỏ bọt nước, này sữa đậu nành bị Tần Khanh ngao thơm nồng vô cùng. Hắn không khỏi hít sâu một ngụm, càng thêm cảm thấy trong miệng khô khốc. Dung Nguyên ca. Đêm qua cảm ơn ngươi, Tần Khanh ngồi vào Dung Nguyên đối diện. Trực tiếp dùng tay nắm lên bánh trứng đưa đến trong miệng. Dung Nguyên đầu tiên là sửng sốt trong chốc. Lát, ngay sau đó nhìn về phía Tần Khanh, ngươi cảm tạ ta cái gì? Tối hôm qua a, không phải ngươi đem ta ôm đến trên giường sao? Bằng không ta lại muốn đè nặng chính mình cánh tay ngủ cả đêm mơ siêu, lời này vừa nói ra. Dung Nguyên kinh ngạc, Hoa Hoa không vui, như vậy chi kỷ ôn nhu hành vi. Nữ nhân này thế nhưng cho rằng là nam nhân khác làm. Thật quá đáng, Hoa Hoa miêu ô một tiếng. Vươn móng vuốt vỗ vỗ Tần Khanh mờ u bàn tay. Tần Khanh cúi đầu xem hắn. Đối tượng Hoa Hoa nhìn qua ánh mắt. Lúc này, cặp kia lại hắc lại lương. Tựa như sao trời xinh đẹp trong mắt tràn ngập ta không vui bốn chữ. Tần Khanh đầu tiên là suy tư. Trong chốc lát, ngay sau đó đã hiểu Tần Khanh. Dung Nguyên nhàn nhạt cười một cái. Ta tưởng ngươi là nhớ lầm. Tối hôm qua ta không có đi qua ngươi phòng, cũng không dám đi. Liền sợ Hoa Hoa lại động móng vuốt cào nàng một chút. Tần Khanh thuận thế nói. Ân, ta nhớ là mơ siêu, leng keng. Chuông cửa vang lên, Tần Khanh trước Dung Nguyên một bước đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái cao gầy nam nhân. Hắn ăn mặc một thân màu đen chế phục. Chế phục rất có khuynh hướng cảm xúc. Trước ngực ấn một cái màu bạc cùng loại uốn lượn quỹ đạo đồ án. Tần Khanh ngửa đầu nhìn về phía hắn. Đối phương mang theo mũ, thấy không rõ mặt, nhưng cho người ta cảm giác rất là quái dị, là Tần Khanh tiểu thư sao? Hắn nói chuyện, nhưng mà miệng cũng không có động. Tần Khanh chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, ta là tinh tế chuyển phát nhanh viên. Nơi này có một phần từ Ohara Thánh Giác bảo gửi qua bưu điện lại đây bưu kiện. Thỉnh ngài ký nhận một chút, nói. Trên tay hắn nhiều ra một cái màu xanh biển kim loại giao diện. Chỉ cần đem vân tay đối đi lên liền hảo. Tần Khanh lúc này mới nhớ tới. Cái kia cái gì tổng lý đại thần nói muốn hướng quá gửi lê đô đồ vật. Nàng ngón tay giữa bụng đúng rồi đi lên. Ấn hảo, trước mắt chuyển phát nhanh viên kéo ra khóa kéo. Làm Tần Khanh kinh ngạc một màn xuất hiện. Nam nhân bụng như là một cái hắc động giống nhau. Đen nhánh nhìn không tới cuối, chỉ thấy hắn duỗi tay hướng trong đào đào, ngay sau đó lôi ra một cái đại cái dương. Tần Khanh kinh ngạc đối phương xem ở trong mắt. Hắn trấn an tính nói, Tần Khanh tiểu thư không cần lo lắng, ta là Zitia Tinh Vân người, chúng ta nơi đó mỗi người đều có một cái như vậy cái bụng. chúng ta bụng là một cái thiên nhiên hình thành chứa đựng không gian. Hơn nữa chúng ta có bốn tay cánh tay, cho nên đại bộ phận người đều lựa chọn làm tinh tế chuyển phát nhanh viên. Trước mắt chúng ta hắc động chuyển phát nhanh công ty là vũ trụ thượng lớn nhất cũng là khen ngợi. Nhiều nhất chuyển phát nhanh công ty Tần Khanh, ngoặc kép, đúng rồi, hắn hướng bên trong duỗi duỗi đầu. Thơm quá a, Tần Khanh tiểu thư là ở ăn cơm sao? Tần Khanh nhìn trên mặt đất cái dương, châm trước sau một lúc lâu, thử tính mở miệng, muốn ăn sao? Chuyển phát nhanh viên gật đầu. Ta đây liền không khách khí, người cũng không chuẩn bị khách khí đi. Tần Khanh thở dài một hơi. Đem trên mặt đất cái dương dọn lên. Cái dương nhìn không tính đại, nhưng bế lên tới còn rất trầm. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi cho ngươi lấy. Vậy phiền toái. Tần Khanh đem cái dương đặt ở phòng khách. Ngược lại tiến phòng bếp đem dư lại kia trương bánh trứng dùng túi bao lên. Lại trang một ly sữa đậu nành mang theo qua đi Tần Khanh. Bên ngoài ai a, chuyển phát nhanh viên, chuyển phát nhanh viên. Dung Nguyên nhíu mày, gửi cho ngươi. Ân, Tần Khanh gật đầu. Ta đem chính mình tình huống cùng trong thôn sư phó nói thanh. Vì thế hắn thác ta thị trấn đại biểu cữu cho ta mang đến điểm đồ vật như vậy a. Dung Nguyên cũng không nghĩ nhiều. Cúi đầu tiếp tục ăn bánh trứng, đem bánh trứng cùng sữa đậu nành đưa cho ngoài cửa chuyển phát nhanh. Viên, hắn duỗi tay tiếp nhận, Tần Khanh nhìn chằm chằm hắn bụng nửa ngày không nhúc nhích. Nếu bọn họ bụng là hắc động, như vậy ăn vào đi đồ vật từ nơi nào tiêu hóa a? Những người này có thực quản cùng bài tiết công năng sao? Tần Khanh hoang mang bị quảng đại ngoại tinh nhân nhóm phát hiện. Bọn họ cấp ra thực tốt giải thích chủ bá nhất định suy nghĩ di tinh người ăn vào đi đồ vật như thế. Nào hướng ra kéo, di tinh người không có bài tiết công năng. Bọn họ ăn vào đi đồ vật toàn bộ chuyển hóa thành thân thể năng lượng gạch dưới. Bà inh, gạch dưới, cho nên di tinh người ăn nhiều ít cũng không sợ béo. Vẫn luôn hảo hâm mộ, đối, di tinh người lại bị chúng ta xưng là không mập tinh người. Hâm mộ ghen tị hận, tiếp sau ta phải làm di tinh người QAQ nguyên lai là như thế này. Các ngươi ngoại tinh nhân cũng thật biết cách chơi, cái này ta trên đường ăn. Cảm ơn Tần Khanh tiểu thư, chuyển phát nhanh viên hướng Tần Khanh phất phất tay. Đúng rồi, thỉnh dùng áp quét qua công năng giả quét cái dương thượng tiêu chí. Nhớ rõ cấp khen ngợi Nga thân. Nói xong. Hắn ngồi trên đỉnh ngồi ở ven đường kia chiếc màu đỏ tiểu minibus. Nhưng giây tiếp theo, màu đỏ tiểu minibus đột nhiên chuyển biến thành hỏa tiễn hình dạng. Giây tiếp theo, nó bay lên bầu trời, tiêu tán thành một cái nho nhỏ mà điểm trắng oa. Nhìn thấy một màn này viễn cổ người Tần Khanh không cấm tại nội tâm phát ra thanh thanh cảm thán. Chủ bá hảo đáng yêu gạch dưới. Bà inh, hảo tưởng đem nữ thần ôm vào trong ngực xoa xoa QVQ xoa xoa ngực. Xoa xoa chân, xoa xoa bụng cùng mông QVQ đưa xong Tần Khanh cái kia chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh viên công tác đã toàn bộ hoàn thành. Hiện giờ chính bước lên về nhà lữ trình, màu đỏ vận chuyển phi hạm không nhanh không chậm chạy ở. Mênh mang vũ trụ chung. Chuyển phát nhanh viên hiện tại còn không bỏ được ăn Tần Khanh đưa cho hắn bánh trứng cùng sữa đậu. Nành, vì thế đem chúng nó thật cẩn thận chứa đựng ở phi hạm thượng chứa đựng dương. Miễn cho trở về hư rớt, làm xong này hết thảy. Chuyển phát nhanh viên cảm thấy mỹ mãn ngồi biết trên ghế điều khiển, kế tiếp hành trình hắn đều ăn. Bài hào, về nhà trước tắm rửa, tiếp theo ngâm mình ở nóng hầm hập núi lửa suối nước nóng. Hưởng dụng nhân gian mỹ vị, chỉ là ngẫm lại liền hạnh phúc muốn chết a. Nhưng mà không hạnh phúc bao lâu, trước mặt khống chế đài liền biểu hiện có một con thuyền hoàng gia phi thuyền hướng bên này tiếp cận. Chuyển phát nhanh viên sắc mặt lập tức thay đổi, hắn bốn tay vội vàng thao tác giao diện, đem bản đồ phóng đại. Chuyển phát nhanh viên thấy rõ kia giá phi hạm bộ dáng. Phi hạm cập đại, nơi đi đến hành tinh toàn bộ che cái trong đó, màu bạc phi thuyền phiếm kim loại quang, sư thú hình dạng đầu thuyền thoạt nhìn rất là uy vũ khí phách. để cho chuyển phát nhanh. Viên để ý vẫn là khắc ở phi thuyền trên người hình dạng màu đen hai cánh vờn quanh một con sinh động như thật mãnh hổ. Mãnh hổ hạ dẫm lên tinh vân. Đây là cổ đức kỳ gia tộc tiêu chí, song đời lạp. Chuyển phát nhanh viên một khuôn mặt xoát đến trắng, liền không nói gì tinh vân là Ohara phụ thuộc. Tinh cầu, liền nói Ohara tinh cầu kia đều thích ăn như mạng tính tình. Nếu là thấy được hắn bánh trứng, chuyển phát nhanh viên có chút không dám suy nghĩ, phía trước là 531 sao. Lúc này, truyền âm ống truyền ra Hogarth đến kia đặc có trầm ổn từ tính thanh tuyến, chuyển phát nhanh viên. Nơm nớp lo sợ đáp lời nói, là, đúng là tại hạ, nếu đụng phải, như vậy ngươi lại đây một chút, ta có chuyện làm ơn ngươi, khóc chít chít, hắn bánh trứng 10 có sao ăn không hết, màu bạc phi thuyền ở trước mặt dừng lại, thông đạo đã mở ra, 531 hữu khí vô lực thao tác phi hạm tiến vào sau. Hắn ủ rũ cụp đuôi từ phi hạm đi xuống tới, mời theo ta tới, lúc gần đi. 531 lưu luyến không rời nhìn phi hạm giống nhau. Tiến vào phi thuyền phi hạm đều phải trải qua giả quét. Hắn bánh trứng khẳng định trốn không thoát, lại lần nữa khóc chít chít, xuyên qua thật dài thông đạo. Trước mắt chợt sáng ngời lên, chính diện là một chương bàn dài. Chính diện ngồi Thayer vương cùng hắn vương hậu Loi. Bên phải là đại nhi tử Hogarth đến, bọn họ chính hưởng dụng cơm trưa. Thấy 531 tiến vào, Hogarth đến hai tròng mắt rơi xuống lại đây, Ohara hai vị vương tử đều có vẻ tuấn giật yêu tú khuôn. Mặt, Hogarth đến bất đồng với đệ đệ kia quá mức trương dương bề ngoài. Hắn khí chất cực cụ nội liễm, trên người màu đen quân trang uất năng chỉnh chỉnh tề tề. Bạc chất có chứa ám sắc hoa văn nút thắt vẫn luôn khấu đến cuối cùng một viên. Màu đen quân ủng bao vây lấy hắn thon dài chân, hơi cuốn màu đen sợi tóc hạ, ngũ quan thanh tuấn như ngọc, thâm thúy hốc mắt chung, cặp kia đen nhánh hai tròng mắt càng so hắc động sâu thẳm. Xem ngươi liếc mắt một cái, liền không khỏi làm người cúi đầu xưng thần, Hogarth đến là liên bang từ trước tới nay tuổi trẻ nhất. Tổng lý đại thần, càng là thủ đoạn nhất âm ngoan. Đầu óc thông minh nhất lý trí tổng lý đại thần, gặp qua Hogarth đến điện hạ. Thayer vương, Loi vương hậu, đồ vật gửi đi qua. Đúng vậy, mới vừa gửi qua đi. Đang chuẩn bị hồi di tinh, vậy ngươi nhìn thấy cái kia tần khanh sao? Loi vương hậu đột nhiên hỏi. Loi từng bị bình chọn vì Ohara năm đại sắc đẹp, liền tính thượng tuổi, thời gian vẫn cứ khó nén này tư sắc, nàng tóc vàng mềm mại. Màu đen hai tròng mắt lập lòe sáng quắc quang, gặp được. Tần khanh tiểu thư người thực hào, còn tặng ta bánh trứng, lời vừa ra khỏi miệng. Một thất trầm mặc lộc cộc, trước mặt Loi vương hậu nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm lớn đến hắn căn bản vô pháp làm lơ, này trương phá miệng. Làm ngươi nhiều lời sao? Làm ngươi nhiều lời sao? 1513 chỉ nghĩ chịu chết chính mình, hắn căng ra đầu tiếp tục mở miệng. Ách, nếu là điện hạ nhóm không ngại, tại hạ có thể lấy tới cấp đại gia hưởng dụng, không ngại, chăm miệng một lời, 513. Gạch dưới, bà Inh, gạch dưới, đem bánh trứng lấy tới sau, lại phát hiện ngồi ở bàn dài trước ba người ăn ý cầm lấy màu bạc dao nĩa. Trình ánh mắt sáng ngời nhìn trên tay hắn bánh trứng, 513 đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt áp lực thật lớn. Hắn đem bánh trứng tặng qua đi, yên lặng thối lui đến mặt sau, còn hảo những người đó không phát hiện hắn sữa đậu nành. Tuy rằng mất đi bánh trứng, nhưng hắn có sữa đậu nành a. 513 như vậy tự mình an ủi, tần khanh làm bánh trứng phân lượng thực đủ. Nhưng mà ba người phân nói liền có chút thiếu, Thayer vương thích ăn, càng sủng thê như mạng, lúc này hắn đem bánh trứng chia làm hai phân. Một phần đại, một phần tiểu, Thayer vương đem đại đẩy đến thê tử trước mặt, lại đem dư lại chia làm hai phân, như cũ một phần đại, một phần tiểu, kia tiểu phân cũng thật tiểu, phòng trừng đều không đủ tắc kẽ răng, người trẻ tuổi ăn ít điểm mơ siêu, nói. Thayer vương đem cái kia cười cái đĩa đưa cho đại nhi tử, Hogarth đến trên mặt không có gì biểu tình. Hắn trầm mặc nhìn bánh trứng, yên lặng buông xuống trên tay dao đĩa, vẫn là mang về cấp cô Mia ăn được. Bánh trứng tuy rằng đã lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng nó màu sắc cùng vị. Lôi Vương Hậu nhắm hai mắt, động tác thần thánh đem bánh trứng đưa vào trong miệng. Trong bóng đêm, càng có thể xông ra bánh trứng mùi hương, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Trứng gà cùng hạt mè hỗn hợp mà thành mùi hương tràn ngập khoang miệng. Hơi hơi mà cay ý ở đầu lưỡi chậm rãi dạng khai. Ngay sau đó, rau dưa ngọt thanh tách ra cay vị, cùng bao vây lấy lạp xưởng hình thành một loại tuyệt diệu vị, như vậy điểm bánh trứng thực mau ăn. Xong, Lôi Vương Hậu cảm thấy mỹ mãn thở ra một hơi, nhìn về phía 513, thiên nữ hài nhi lớn lên thế nào? Khá xinh đẹp, 513 tuy rằng oán niệm, nhưng cũng không quên trả lời Vương Hậu hỏi chuyện, Lôi nhẹ nhàng kéo kéo Thayer Vương ống tay áo. Ba dồ, này nữ hài nhi bánh trứng ăn quá ngon, chúng ta khiến cho nàng đương Lê Đô thê tử đi, Thayer Vương đối thê tử sủng nịch cười. Hết thảy nghe ngươi, Lôi cười cười. Chủ yếu là, nhi tử bại lộ, ta tưởng hiện tại đã không ai muốn hắn, đúng vậy, Thayer Vương ứng hòa. Nói thực ra ta cũng không nghĩ muốn đứa con trai này. Ngươi nói một chút chúng ta này hai cái hài tử. Ta đều tưởng chính mình tùy tiện tìm nhân sinh ân, Lôi vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng tưởng chính mình uống say tìm nam nhân khác, mắt thấy cha mẹ muốn tiếp tục nói tiếp. Hogarth đến vội vàng đứng dậy, hướng hai người hành lễ. Ta buổi chiều còn có cái hội nghị, liền không bồi các ngươi. Đến nỗi Lê Đô đồ vật đã toàn bộ đưa đi. Ta tưởng hắn ở trên địa cầu sinh hoạt thực hào. Mẫu hậu cũng không cần lại vì thế lo lắng, sợ mẫu thân ngăn lại chính mình. Hogarth đến chạy nhanh cầm lấy bánh trứng quay đầu rời đi, đệ đệ không ở chính là không tốt. Trước kia còn có thể lừa đệ đệ lại đây chắn cái thương gì đó. Hiện tại nhưng hào, mỗi ngày bồi bọn họ ăn cơm không nói. Còn muốn tùy thời xem hai cái thêm lên có 1.000 năm người ở chính mình trước mặt tú ân ái. Thuận tiện cắm chính mình mấy đao. Hogarth đến tâm hảo mệt, vì thế ở Tần Khanh cùng Lê Đô cũng không biết thời điểm. Hai người đã bị cha mẹ chúc phúc, sao Dung Nguyên có việc đi trước. Tần Khanh đãi ở nhà chuẩn bị hủy đi Lê Đô hắn ca gửi qua bưu điện lại đây cái dương. Không có khôi phục ký ức Lê Đô như cũ là hoa hoa. Ăn cơm xong hắn đang ở thảm lông mặt trên đánh lăn. Đánh xong lăn lại đuổi theo chính mình cái đuôi ngoạn nhi. Đuổi không kịp cái đuôi hoa hoa tỏ vẻ sinh khí, nhè răng nứt tổ đụng phải một bên bàn trà, lần này lập tức đem hoa hoa đâm ngốc, hắn ngã trên mặt đất sửng sốt trong chốc lát, theo sau một cái cá chép lăn lộn nhảy dựng lên, lượng ra móng vuốt liền phải cùng bàn trà một mình đấu. Kết quả thực khổ bức, hoa hoa lại bị lược đổ, miêu ô, hoa hoa không nghĩ ngoạn nhi, nhảy lên Tần Khanh bả vai. Há mồm không ngừng lôi kéo Tần Khanh kia đầu đen bóng mềm mại sợi tóc. Kết quả vừa lơ đãng từ nàng trên vai té lăn quay trên mặt đất, Tần Khanh liếc mắt nhìn hắn. Xuân đã chết, hắn thật là vương tử. Hẳn là, đúng không, gạch dưới, bà Inh, hảo tưởng cấp vương tử đầu uy tiểu cá khô gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, chủ bá ngươi đừng khi dễ điện hạ a. Hắn hiện tại như vậy nhược kê. Hảo manh hảo manh, chủ bá tinh hạch thu hào, nhớ rõ mua tiểu cá khô cho chúng ta ra vương tử ăn. Tần Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi tìm kéo, lấy về kéo chuẩn bị hủy đi thời điểm, quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân quả thực so Tần Khanh còn muốn kích động ta dùng. Trùng tộc đầu đánh đố, bên trong tuyệt đối phóng Lê Đô các loại nội y, ta dùng trùng tộc đầu đánh đố. Bên trong tuyệt đối phóng Lê Đô các loại không thể nói. Các ngươi đừng ô a, có thể là một ít tiền gì đó. Rốt cuộc dưỡng điện hạ thực phí tiền. Mau hủy đi, ta đã chờ không kịp. Tò mò Hogarth đến đại nhân sẽ đưa cái gì? Cái gì cũng vì tiện lạp, tổng không thể là trẻ con đồ dùng. Tần Khanh cầm kéo, chuẩn bị động thủ hủy đi. Hết chương.